Chương 4. 952 nguyện vọng. Ta nghe nói, phụ hoàng có cái cực lạc thùng, tựa hồ rất thú vị, bằng không, các ngươi đi cho bản thái tử phi, mượn tới cho vương tử chơi một chút La thị nếu không phải bị trói ở nơi đó, này sẽ sớm nên tê liệt ngã xuống đất. Giờ khắc này nàng trước nay chưa từng có cảm thấy hối hận cùng sợ hãi. Bình thường chỉ nghe nhân ngôn, từng cái nói tiểu thái tử phi không dễ trọng, có thế thẳng đến chính mình không sợ chết trọng, mới có thể cảm nhận được lúc trước những cái kia thẳng xui xẻo tâm tình là như thế nào. Nàng hối hận à, hối hận không nên bức bách tại bà mẫu uy áp, đón lấy hôm nay này cọp nhiệm vụ. Không nghĩ tới giáp lỗ vương tử vừa mới bắt đầu khiêu khích, liền bị thái tử phi lấy lôi đỉnh thủ đoạn loạn côn đè xuống. Bây giờ này bộ dáng chật vật, giản thẳng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Hồi thái tử phi, phổ biến hình pháp là trượng hình. Một tên tử lâm vệ ôm quyền nói, hình trách thăng cấp, cũng có thể từ đoạn chỉ, chạm tay, chặt đủ loại hình bắt đầu. Nhìn thái tử phi thích cái nào cầm đại công tử nhịn không được kéo ra khoe miệng, nay tử lâm vệ ngược lại là cũng có hứng thú à, còn mẹ nó nhìn thái tử phi thích loại nào. Ngươi đương đây là đồ nấu ăn vật tiểu thái tử phi đảo qua đầu kia đổ mồ hôi lạnh giáp lỗ vương tử một chút, vậy liền từ đoạn chỉ bắt đầu đi giáp lỗ vương tử sắc mặt trắng nhợt, người không đủ tức giận hô nói, ngươi muốn làm gì ngươi nghĩ vu oan giá họa a tiểu thái tử phi mặt không thay đổi lắc đầu, ta chỉ là muốn đánh đến. Ngươi nói, không nghĩ vu oan giá họa. Giáp lỗ vương tử còn đợi nói nhảm, tử lâm vệ cái nào nói nhiều với hắn, trực tiếp móc ra bàn tay rộng tiểu trúc cứng nhắc. Phía trên một cây ốm dài cái đinh, dưới ánh mặt trời mạo hiểm đáng sợ hàn quang. Tử lâm vệ tay mới nâng lên, còn chưa từng rơi xuống, giáp lỗ vương tử liền toát mồ hôi lạnh âm thanh kêu to lên. Hắn lấy cực nhanh tốc độ nói, ta muốn cùng ngươi so tiễn, ngươi thắng ta liền đều nói, ngươi thua liền phải để bản vương tử đi nếu không coi như đánh chết ta cù nở dê cái gì cũng không nói. Vậy ngươi liền đi chết tốt. Nay đồ đần so sánh mũi tên còn rất cầm. Xem ra là đối với mình tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ có chút tự tin. Phái người đi mục ra vườn bên ngoài trông coi, như là có người gan dám xông vào, giết. Tiêu mục lãnh lệnh hạ một đạo mệnh lệnh, lập tức liền có vài chục thân ảnh, từ âm thầm bay ra ngoài, hướng về viên ngoại tiến đến. Lần này, rất rút bộ lạc người, trên trán mồ hôi lạnh tất cả đều phạch một cái xuống. Bọn họ rốt cục ý thức được, tại thần châu cao y đi A phương nào y. Cùng trước mắt tiểu cô nương này đùa nghịch hoành là hoàn toàn không sáng suốt, tiểu mặt than bên người, không biết có bao nhiêu ám vệ tiềm phục tại chỗ ơ y. Tiểu mục quay đầu nhìn về phía mồ hôi lạnh chảy dòng dòng ngứa ra giáp lỗ, ngươi người vào không được, kéo dài thời gian chỉ là lãng phí lẫn nhau thời gian mà thôi. Nàng thân sắc nhàn nhạt nhìn này con trùng đáng thương một chút, thôi được, bây giờ thời gian còn sớm, ta liền thành toàn ngươi di nguyện trước khi chết tốt. Bản thái tử phi có thể cùng ngươi so tiễn. Bất quá, quy củ dựa theo ta tới. Sau một lát, giáp lỗ vương tử rốt cục bị người bung lỏng ra bả vai, xoa bị bóp đau nhức cánh tay, giáp lỗ hơi giật giật cánh tay, ánh mắt rời hướng về phía trước lúc, nhịn không được rụt rụt con người. Bia ngắm đã bị chuyển qua huyện tử cửa, từ nhã vui cửa lầu trước đến cái kia bia ngắm chỗ, khoảng chừng 800 mét có hơn khoảng cách. Giáp lỗ vương tử trước mắt bị bịt kín một mảnh vải đen, chỉ có trải rộng ra linh thức. Đi cảm thụ ở xa 800 mét bên ngoài, giang lạc lạc đánh nhau La thị. La thị giờ phút này thực sự là hối hận tâm muốn chết cu nở dê có A nàng bị trói tại cái kia bia trên kệ, trên đầu bị thả một viên xanh mơn mởn quả táo nhỏ.